Game kinh dị thật chắc chỉ nam, tác giả, Hàn Sinh Thu Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 213, phần 213, chương 212 vực sâu cửa động trên mặt đất trồng chất một tầng không cạn lá rụng. Sơ lạc đi lên cùng đạp lên đầm lầy thượng giống nhau. Mang theo mềm mại dính nhớp xúc cảm, một dưới chân đi có thể rơi vào đi 3-4 cm siêu đấy vậy sở thầm đem tiểu bạch ôm ở trong lòng. Ngược, ba người một chân thâm một chân tiền hướng mộ đạo chỗ sâu trong đi, đi rồi một đoạn đường. Sở thầm mới dần dần thấy rõ dưới chân mộ đạo tài chất. Là dùng gạch đá xanh phô thành, ngày ngày ngắn ngắn mặt trên cũng không có khắc dấu vết tả hữu trên vách tường cũng sạch sẽ. Chỉ có thể thấy hà hơi ngưng kết bọt nước, cùng thấm thủy lưu lại màu vàng đen ấn ký, liền giống nhau đại mộ tiêu xứng bích họa đều không có. Sạch sẽ làm người sờ không được đầu óc mộ bên trong rốt cuộc là cái tình huống như thế nào kỳ thật. Trong trại bà cũng không rõ ràng lắm, chỉ là cho hắn một khối màu đen cục đá. Nói đến thời điểm hắn thấy ma khí nguyên thời điểm liền biết nên làm cái gì bây giờ, màu đen cục đá. Không có bất luận cái gì năng lượng, bị sở thầm dùng vải nhựa bao hảo bỏ vào liền huề ba lô. Hiện tại bị hắn lấy ra tới mở ra như cũ không hề phản ứng, xem ra không phải dẫn đường dùng. Sở thầm lại lần nữa đem cục đá thu hảo, nhìn trước mặt ngã rẽ, dứt khoát đối với trong lòng ngực tiểu bạch dò hỏi, tiểu bạch. Ngươi xem chúng ta nên đi chạy đi đâu? Từ dưới mộ đạo bắt đầu tiểu miêu liền biến thực an tĩnh. Ôm vào trong ngực cùng cái mao nhung món đồ chơi giống nhau. Hiện tại sở thầm gần gũi mới thấy rõ ràng, tiểu miêu tựa hồ có chút vây, chính móng vuốt nhỏ che miệng ở ngáp như thế nào mệt nhọc xoa xoa đối phương cằm. Tiểu bạch miêu một tiếng nâng lên móng vuốt lựa chọn bên trái, ba người ở phía trước đối lập quá. Hai bên chỗ rẽ đều có phong, bên trong có chuyển biến đồng dạng nhìn không thấy cuối. Cho nên mới sẽ cuối cùng xin giúp đỡ tiểu bạch trực giác đi tổng tỷ can chờ hảo. Lựa chọn bên trái ba người cũng không do dự. Từ bạch hiêu đi đầu. Sở thầm sau điện mấy người vào bên trái mộ đạo không đi bao xa bọn họ liền tiến vào một gian phòng. Xếp, đèn pin quang hạ có thể thấy rất nhiều vật bồi táng. Chỉnh tề bày biện ở hai sườn. Chỉ là thời gian quá xa xăm duyên cớ. Mặt trên che kín mạng nhện cùng cho bụi, chỉ có thể nhìn ra là một ít chai lọ vại bình. Nhìn không ra phía trước huy hoàng nguyên trạng đại khái quét một chút không phát hiện cái gì nguy. Hiểm sinh vật hoặc là hữu dụng đồ vật, bọn họ liền bước nhanh đi vào tiếp theo cái thông đạo. Lần này cái này mộ đạo đi đầu bạch hiêu bước lên đi liền cảm giác không đúng. Bay nhanh thu hồi chân. Ngăn lại còn tưởng tiến lên hai người, làm sao vậy? Đinh Hà theo bản năng đem đèn pin nhắm ngay mặt đất. Lúc sau lập tức lui về phía sau mấy bước, hắn rốt cuộc biết Bạch Hiêu vì cái gì dừng lại, bởi vì trên mặt đất tất cả đều là sâu, sâu rất nhỏ. Lại là màu vàng nâu, rậm rạp bò mãn toàn bộ mặt đất, nếu không phải Bạch Hiêu màu đen quân ủng thượng còn có màu vàng sâu đang lẩn trốn rất sợ là sẽ. Nghĩ lầm trước mặt chính là bình thường hoàng thổ mà, sở thầm lấy ra sát trùng tề cấp bạch hiêu trên. Dưới phun cái biến, đem lây dính thượng sâu tất cả đều giết chết này đó sâu tựa hồ lên không được đá xanh mà. Chỉ ở phòng xếp cạnh cửa mấp máy, một bộ nước giếng không phạm nước sông bộ dáng, lại ngăn chặn bọn họ đường đi, ngừng ở nơi này khẳng định không phải biện pháp. Dùng đèn pin chiếu chiếu. Tràn ngập sâu sao sao lại có chỗ ngoặt, nhìn không thấy đầu cũng không biết muốn ở sâu đôi chung đi bao lâu. Như vậy xem sát trùng hiển nhiên không phải cái ý kiến hay. Tốt nhất có thể làm vài thứ kia tránh bọn họ đi, Bạch Hiêu trước thử thuốc đuổi muỗi. Phát hiện thứ này chỉ có thể nhất thời hữu hiệu, không hai bước những cái đó sâu liền sẽ đem thuốc đuổi muỗi ăn luôn. Đã chết lúc sau lại có nhiều hơn tân sâu này lên tới, không có biện pháp sở thầm đem trên người sở. Thừa không nhiều lắm ẩn nấp phù đem ra, không có dán ở trên người, trực tiếp dính vào trên chân, hiệu quả thực hảo, nhưng là bởi vì có tác dụng trong thời gian hạn định nguyên nhân chỉ có thể kiên trì 10 phút tả. Hiểu, liền dùng nó đi, chúng ta chạy tới, Sở Thầm đem lá bùa giao cho hai người. Dùng trong suốt keo khóa lại dưới chân, Miêu cũng giao cho Bạch Hiêu. Để tránh chính mình trung gian thất thủ đem đối phương rơi xuống, phía trước ở cửa thử dễ dàng. Thật chạy lên, dẫm lên kẽo kẹt rung động cảm giác cũng là làm người da đầu tê dại, bởi vì thời gian hữu hạn. Ba người cước trình đều không chậm, lại sợ phía trước lại có nguy hiểm, cũng không dám hướng quá gấp. Đi mau gần 5 phần nhiều chung ba người mới đến một phiến trước cửa, môn rất cao. Thạch chế, liền Sở Thầm nhìn ra hẳn là có 3 mét tả hữu. Bên cạnh cửa bị nổ tung một cái động lớn. Hẳn là chính là hắn trong mộng phía trước gặp qua vị trí. Cũng không biết lúc ấy Bạch Hiêu cùng Tiểu Bạch là như thế nào chạy tới, vào cửa lúc sau Sở Thầm dán. Tường không dám lại về phía trước một bước, gào thét phong lược quá bên tai. Thật lớn tiếng gầm rú từ dưới nền đất khoảng cách trung truyền đến. Không ai lại có thể về phía trước, bởi vì phía trước chính là đoạn nhai. Vạn trượng vực sâu đối diện là một mảnh đen nhánh, không có thông khí kính. Sở Thầm chỉ có thể đứng ở chỉ có 1 mét khoan nham phùng có ích tay che lại đôi mắt. Chiếu xạ nơi xa cảnh vật, ba người chung liền Bạch Hiêu hơi chút tốt một chút, có thể thấy rõ nơi xa trong bóng đêm một chỗ huyền điếu thạch quan. Nhưng là nghĩ tới đi chỉ sợ cũng là người si nói mộng, không có biện pháp. Bọn họ chỉ có thể tạm thời lui về bên trong cánh cửa. Ở sâu không tiến lên dựa môn thềm đá thượng thương lượng mặt sau làm sao bây giờ, xem nhất rõ ràng. Bạch Hiêu trước hết mở miệng nói, đối diện là một cái thật lớn thiết khóa treo huyền quan. Nhìn ra có 10 mét rất xa, tạm thời không có phát hiện có thể quá khứ lộ, có thể cầm dây chói ném qua đi sao. Sở Thầm dùng đèn pin ở cửa động chiếu chiếu, quả nhiên mơ hồ thấy thạch quan một góc. Nhưng là lại muốn nhìn thanh luôn là ẩn ẩn bao trùm tầng xương đen. Đem dây thường thượng cột lên hòn đá ném qua đi nhưng thật ra không tồi chú ý. Cũng không biết thạch quan mặt trên có thể hay không có thứ khác, Đinh Hà đem lo lắng nói ra. Nhưng cũng biết đây là duy nhất biện pháp, trận pháp nhìn dáng vẻ chỉ có thể họa ở quan tài. Thượng Sở Thầm thu hồi đèn pin, tổng giác ẩn ẩn nơi nào không đúng lắm. Trong mộng Tiểu Miêu đi qua vị trí rõ ràng không phải như thế. Tuy rằng cuối cùng cũng thấy thạch quan, chính là không có lớn như vậy huyền nhai. Càng đừng nói thiết khóa, nghĩ như vậy hắn đi xem Bạch Hiêu trong lòng ngực Tiểu Bạch. Lại phát hiện đối phương thế nhưng ngủ rồi, trong lòng dùng mình. Sở Thầm mở miệng nói, Bạch Hiêu, Tiểu Bạch là khi nào ngủ, Bạch Hiêu cúi đầu sờ sờ Tiểu Bạch đầu. Suy tư trả lời, tựa hồ là ở tiến vào tất cả đều là sâu sao sao lúc sau, Đinh Hà cảm giác được Sở Thầm. Trong giọng nói căng chặt, dò hỏi, làm sao vậy? Có cái gì không đúng sao? Đèn pin bạch xì ánh sáng chiếu xạ trên mặt đất, phản xạ đến người trên mặt tranh tối tranh sáng. Tiếng gió còn ở bên tai gào thét, Sở Thầm quay đầu đối thượng Đinh Hà ánh mắt, chỉ cảm thấy trước mắt có một cái chớp mắt vặn vẹo. Nhìn chăm chú rồi lại cái gì cũng không phát hiện, cảm tạ, hạch đào hạt. Khương Dương đại đao, Kitia, cá lương cùng, phu mặc mưa bụi, 2 viên cá lương. Cũng cảm tạ, Zemunter, cầu vòng đường cùng, dụ thanh trạch miêu bạc hà. Cảm ơn các ngươi tương đương hôm nay phân đưa lên tương đương. Hết chương.